Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Thiên Hoa, thử kiếm thiên hạ, dạng này cường nhân chi lộ 10 phần gian nan, phàm là đi thông người, đều tại sử thượng lưu danh. Thiếu nữ áo xanh đang khi nói chuyện, trong mắt có sán lạn hào quang lập lòe, lân cận trên chỗ ngồi. Một số người nhìn qua dạ báo bên trên nội dung về sau, cũng đều kinh thán không thôi. Thử kiếm Bách Thành, quả thực là một hạng hành động vĩ đại, một chút tiếng tăm lừng lẫy lão tiền bối. Lúc tuổi còn trẻ đã từng đi qua con đường như vậy. Tần Minh an tĩnh nghe, thẳng đến thật lâu về sau, đường đi tươi mới kình đi qua, tiếng đàm luận mới ít dần, hắc vụ cuồn cuộn. Mặc dù đi vào trên bầu trời, cũng khó gặp một tia sáng, một đám người thiếu niên tinh lực thịnh vượng. Dù là không nói chuyện có thể hàn huyên, cũng không dã rời, không ít người đi vào bong thuyền, nhìn ra xa như mực con đường phía trước, trong lòng ta có chút không nỡ. Vạn nhất rơi xuống làm sao bây giờ? Chúng ta dù là đi là tiên lộ, thế nhưng không tới đạt tới có thể bỏ qua nhục thân. Ý thức linh quang sống một mình tình trạng, người chớ có xấu mồm. Cái này có thể không thể nói. Có người tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Nhưng hắn chính mình cũng không khỏi tự chủ đi sờ lên trên người bao dù, đêm như vực sâu. Thậm chí, trên bầu trời thua xa mặt đất. Dù sao trên mặt đất đen tối có hỏa tuyền như có đom đóm giống như thưa thớt tô điểm, chu tước phi. Thuyền tại loại này như vực sâu biển lớn giống như trên bầu trời đi thuyền. Xác thực phi phàm, thân tàu lưu động đỏ sậm quang trạch, phá vỡ vụ hải, vào đó không lâu. Tốc độ của nó chậm lại, cho đến dừng lại, chư vị. Trong bầu trời đêm chợt có, thiên hoa, vẩy xuống. Thơm ngọt như quỳnh tương, có thể hay không đạt được toàn bằng vận khí. Có nữ tử lấy tâm linh chi quang truyền âm, mọi người biết, tiết mục áp trảo tới, bọn hắn dùng cái gì cưỡi chu tước phi thuyền. Mà không phải lựa chọn cao đẳng dị loại, chính là muốn tiếp dẫn, thiên hoa, chợp mắt người cũng đều mở to mắt. Nhào nhào đi vào bong thuyền, ngoài thuyền cũng không an tĩnh cương phong phun trào, nồng đậm xương lớn giống như là sóng lớn tại bốc lên. Rất nhiều thiếu niên đều lộ ra vẻ chờ mong, chu. Tước hào sau khi dừng lại, treo ở chỗ này, trên thân thuyền có tinh mịn đường cong xen lẫn, tạo dựng ra một cái lưới lớn, cũng cao cao trống lên, bao phủ thân tàu, trong bầu trời đêm này chẳng lẽ còn có sinh vật nguy hiểm sao? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm, dạ hải khó lường, ai có thể hiểu rõ, không thể nhiều lời. Một vị nam tử trung niên nói ra, sau đó, nữ tử kia ý thức linh quang lần nữa dập dờn, cáo chi đám người, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, chỗ này khu vực có rất lớn tỷ lệ sẽ hạ xuống, thiên hoa, Tần Minh cũng tới đến bong thuyền. Đây hết thảy với hắn mà nói xem như một loại tân thể nghiệm, tới. Ta nhìn thấy một dải hào quang, có người kinh hô, đáng tiếc. Khoảng cách phi thuyền có chút xa, quang vũ cấp tốc đi xa, không vội, chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại thật lâu, có đầy đủ thời gian bắt được thiên hoa, nửa khắc đồng hồ về sau. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, một mảnh quang vũ xuyên thấu xương lớn, từ chỗ càng cao hơn thương khung chút xuống tới, diện tích không nhỏ, mà phi thuyền lần này càng là chậm rãi hướng về phía trước. Điều chỉnh vị trí, chủ động nghênh đón, vé tàu này đáng giá. Có người vui sướng kêu lên, lần này không có chạy. Thiên hoa thông qua quang võng khe hở, rơi xuống, tất cả mọi người xuất thủ. Dẫn dắt quang vũ, Tần Minh vận chuyển, Hà Lạc Kinh, đón lấy quang vũ. Bắt được hơn 10 giọt, cũng không phân phương mùi, đều tại có chút phát sáng. Mang theo linh tính hào quang, hắn nếm nếm, không có bất kỳ cái gì hương vị, cái này thật là có chút giống uống nước, bất quá. Rất nhanh hắn lại có trải nghiệm mới, khi hơn 10 giọt thiên hoa đều là vào bụng về sau. Hắn cảm giác đến từng tia ấm áp tại trong máu thịt lưu động. Tiếp lấy tẩm bổ tinh thần, một lát sau, hắn cẩn thận dư vị, thật là có giống hơi say rượu cảm giác, giống như là uống vào hương lao, Tần Minh thất kinh. Thứ này đối với thân thể xác thực rất có chỗ tốt. Nếu là quanh năm dùng cái này pha trà, làm nước đến uống, vậy nhưng thật sự là quá xa xỉ, hắn chỉ có thể thầm than. Các lão tiền bối sinh hoạt quá có tư có vị, sau đó, hắn nghĩ tới Lê Thanh Nguyệt, nàng đạt được gần tiên đồ vật lò bát quái, mỗi ngày cũng có thể bắt thiên hoa, khó trách sẽ để rất nhiều người đỏ mắt, đây chỉ là tầm thường nhất thiên hoa. Các vị chậm phẩm, nữ tử kia tâm linh chi quang lần nữa truyền âm, thuyền chậm. Phiếu lại quý, quả nhiên có đạo lý riêng. Có người tán thưởng, lần đầu lên thuyền, thể nghiệm quả thật không tệ, hắc vụ như đại dương mênh mông tại ngoài thuyền mãnh liệt. 2 phút đồng hồ sau lại một mảnh quang vũ xuất hiện. Càng thêm dày đặc một chút, bao trùm khối khu vực này, lần này. Tần Minh không có giữ lại, nồng đậm sương đêm mang theo hơi nước, bị hắn vận chuyển, Hà Lạc Kinh, lợi dụng, bắt đầu bắt thiên hoa, các người vậy, quá mạnh, một số người kinh hô, Khâu Long, Lư Húc bọn người lợi dụng ý thức linh quang xuất kích. Đơn giản giống như là tại cướp bóc, người phụ cận gấp đến độ thẳng dậm chân, nhất là tân sinh giả có ít người sắc trời còn không thể. Ngoại phóng đâu, chỉ có thể dương mắt nhìn, thiên hoa cách bọn họ còn rất xa liền bị đoạt làm 1-0, lần này. Tần Minh tiếp đón được gần 30 giọt thiên hoa, trong suốt như hạt sương, lại mang theo ánh sáng huy, vô cùng đẹp đẽ, để hắn cảm thấy như uống ngọc dịch, rượu ngon. Bên cạnh, thậm chí có người dạng này tán thưởng đứng lên, mọi người phân tán ra. Không nên chen lấn tại một khối, có người hô, nhưng mà, bong thuyền người hay là nhiều lắm, khoảng 500 người, ô ương ương, lại thế nào tứ tán ra, cũng có người không giành được thiên hoa, rất nhanh, chênh lệch liền thể hiện đi ra, có ít người đặc biệt nổi bật, mỗi lần đều tiếp đón được không ít quang vũ, Tần Minh xem như một cái trong đó, hắn đây là thủ đoạn gì? Không phải ý thức linh quang, không phải thần tuệ, sương lớn phun trào, quang vũ liền sẽ hướng hắn rơi đi, quá làm cho người ta hâm mộ, một số người giật mình. Ngay cả đi tiên lộ, mật lộ người đều lộ ra sắc mặt khác thường, gia hỏa này thủ đoạn phi phàm, so với bọn hắn còn có thể đoạt, vạch một cái kéo chính là một mảng lớn thiên hoa, sư huynh. Thiên hoa tư vị gì nha? Ta đến bây giờ ngay cả một giọt đều không có nếm đến. Một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu, ở nơi đó trông mong nhìn qua, Tần Minh cười cười. Đưa nàng 2 giọt, nhưng mà, cái này lại mở một cái ví dụ xấu. Một đám người vây quanh, nơi này cũng không hoàn toàn là thiếu niên. Cũng có bộ phận thanh niên trai tráng, rất nhiều người đều chen chúc tới. Bọn hắn không cách nào dẫn dắt xa xa thiên hoa, nhưng khi lúc rơi xuống, bọn hắn có thể tiệt hồ đến bộ phận, Tần Minh không có trở mặt. Nghĩ nghĩ, trở lại trong khoang thuyền đi, là hắn. Một vị thiếu nữ áo tím kinh ngạc, ở phía xa nhận ra, ai vậy? Thiếu nữ áo tím nói, lúc trước, Ngọc Thanh tổ đình người làm ra một cái tiểu khảo nghiệm. Dị nhân tàu vô cực mới kích phát ra 7 loại sắc trời sắc thái. Hắn lại kích phát 8 loại. Hắn có hy vọng trở thành một giáo tổ đình hạch tâm môn đồ. Ngọc Thanh thế nhưng là tân sinh lộ bên trên cao nhất điện đường một trong. Nghĩ không ra hắn tuyển chọn tiến về Côn Lăng. Đi phương ngoại con đường các loại mật giáo chi lộ thiên tài kinh gì. Dù cho là bọn hắn. Tại cấp độ này cũng đối Ngọc Thanh, Lục Ngự nhìn chúng môn đồ kiêng dè không thôi, khó trách có như thế thủ đoạn. Hắn luyện có thể là kỳ công Hà Lạc Kinh, càng là có người đoán được Tần Minh đường lối. Khâu Long, Lư Húc, Tề Minh bọn người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó cũng đều mỉm cười. Tân Sinh Lộ mấy đại tổ đình đỉnh cấp môn đồ tuy mạnh, nhưng cũng giới hạn tại ban sơ giai đoạn mà thôi. Trường bối của bọn hắn từng dạy bảo qua, lúc đầu nếu là gặp được Tân Sinh Lộ đỉnh cấp môn đồ làm sao bây giờ? Lạnh nhạt quay người mà đi là được. Đến đại cảnh giới thứ hai trung hậu kỳ, cho dù là loại người này cũng chỉ có thể nhìn qua đã từng đối thủ bóng lưng. Tinh thần chán nản, bởi vì mãi mãi cũng không đuổi kịp, mặc dù không biết hắn như thế nào. Nhưng ta vẫn là trước chuyển cái thân đi. Có người cười nhạt nói ra, sau đó liền đưa lưng về phía bên này, ta cũng chuyển cái thân. Hắc hắc, bên cạnh, có chút tân sinh giả nghe được loại lời này, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, bởi vì biết có ý tứ gì. Đây là mang theo kỳ thị tính trêu chọc, rất nhanh cười nhạt âm thanh liền đình chỉ. Bởi vì, có người vừa phát hiện, thiếu niên kia thế mà xuất hiện tại một khối khác bị cách ly đi ra trong khu vực, phương ngoại dương. Thổ Lạnh Phi Nguyệt, Tiên Thổ Tô Thi Vận, Mật Giáo Triệu Diệu Đình các loại đều ở mảnh này khu vực, thân phận của bọn hắn đã bị lột đi ra. Có người mở đường hậu đại, có gần tiên chi chủng, đều là lai lịch rất lớn, đều là kỳ tài ngút trời, một đám người kinh ngạc. Đi Tân Sinh Lộ vị thiếu niên kia làm sao vượt qua rồi. Hơn nữa còn có người mời hắn uống trà. Không đúng, là mời hắn uống một chén thiên hoa, lập tức. Mới vừa rồi còn đang nhạo báng người, hiện tại cũng im ắng, cảm thấy kinh hãi, đây là tình huống như thế nào? Tần Minh bị một chút thanh niên trai tráng tiệt hồ về sau, bằng vé tàu thông hành, đổi một vùng khu vực. Vừa mới tới hắn liền bị kinh đến. Trên tay những người này đều có dị bảo, có thể nhanh chóng tiếp đón được thiên hoa, cùng với khác kỳ dị vật chất, tỉ như có người tay cầm chén ngọc, bình tĩnh đứng thẳng, bầu trời đêm chỗ sâu có sương mù tím chậm rãi rơi xuống, tiến vào trong chén, hiện ra kinh người linh tính, còn có người tay cầm cao 4 tấc bảo bình, đưa tới nhàn nhạt dáng mây bạc. Tần Minh sợ hãi thán phục, những người này quả nhiên lai lịch rất lớn, thế mà đều có bảo vật như vậy. Tại mặt đất có lẽ không dùng được, có thể đi vào trên bầu trời, diệu dụng vô tận. Kỳ thật hắn cũng không biết những thiếu niên này có nhiệm vụ tại thân mới được ban cho bảo. Mật giáo Thái Cảnh Trưng mỉm cười chào hỏi, chủ động xin mời Tần Minh uống một chén thiên hoa. Tần Minh cảm tạ, cũng cùng hắn nóng trò chuyện. Thái Cảnh Trưng trong lúc nhất thời cũng sờ không được hắn lai lịch gì, cảm giác có thể cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, cùng tồn tại bị bao xuống cao đẳng trong khoang thuyền, đại khái cũng là nhiệm vụ lần này bạn đường. Bởi vậy hắn tương đương khách khí. Tần Minh phát hiện bên cạnh tên kia ly thủy tinh bên trong thế mà đưa tới từng tia từng sợi thế ngoại sắc trời, lại đã ngưng tụ thành chất lỏng. Ánh mắt của hắn đều lập tức rực rỡ ngời ngời, nhịn không được xem đi xem lại. Huynh đài, ngươi đây là đi mật giáo con đường? Triệu Diệu Đình bị hắn nhìn không được tự nhiên hỏi như vậy. Ai, gần nhất nghiêm trọng thiếu khuyết sắc trời, huynh đài bán ra sao? Tần Minh hỏi. Cái này, Triệu Diệu Đình hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra dài bằng ngón cái một cái bình nhỏ, bên trong có nửa bình óng ánh chất lỏng, nói, đưa ngươi một bình. Tần Minh cảm giác thật không tốt ý tứ, này làm sao có thể lấy không người đồ vật, chỉ có thể liên tiếp cảm tạ không thôi. Rất nhanh Triệu Diệu Đình chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện thiếu niên này trực tiếp đối với miệng đi uống thế ngoại sắc trời ngưng tụ thành chất lỏng. Huynh đệ, sai lầm, đây không phải là thiên hoa, hắn lớn tiếng nhắc nhở. Ta biết, Tần Minh nói ra, đầu tiên là nếm nếm, cảm giác không có bất cứ vấn đề gì, thứ này so quả rơi, có thể bá đạo nhiều. Sau đó, hắn coi như rượu một dạng, chậm rãi thưởng thức từng đứng lên, lập tức, vùng đất này, mấy vị người thiếu niên tất cả đều hóa đá, còn có thể như vậy phải không? Trực tiếp đối miệng uống thế ngoại thiên quang dịch, ta nguyên bản định dùng để tế luyện linh khí. Ngươi, không có sao chứ? Triệu Diệu Đình ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm, Tần Minh cũng trầm mặc. Một lát sau mới nói, ta gần nhất đang luyện một môn bí pháp, nhất định phải tiếp nhận các loại cực khổ mới được. Hiện đang ở kích thích nhục thân, ta không sao, lại đến mấy bình đều không sao, mọi người không cần chờ đêm khuya chương kia. Sáng sớm xem đi, hết chương.